Chương 183, có nhược điểm thiếu đế. Diễm Hoàng trầm mặc về sau, tiếp nhận Huyễn Đế bản mệnh ngọc giác. Huyễn Đế tùy ý nàng cầm đi, không có nửa điểm không bỏ. Ngược lại, bởi vì cử động của nàng mà lộ ra nụ cười. Diễm Hoàng đây là đáp ta. Diễm Hoàng thu hồi ngọc giác, ngước mắt nhìn hắn một cái, chỉ là nói câu, ngươi nếu phụ ta, ta liền tự tay bóp nát cái này ngọc giác, lại giết ngươi. Được. Huyễn Đế y y nguyên cười, không có một chút bị uy hiếp cảnh cáo bất mãn. Diễm Hoàng nhìn thấy hắn cái này chưa từng thấy bộ dạng, trong lòng mềm nhũn, cắn cắn môi, chủ động nghiêng thân dựa vào trong ngực hắn, nhưng bỏ lỡ tại nàng dựa đi tới thơ ý điếm. Huyễn Đế cặp kia mê ly huyễn thải đáy mắt, chợt lóe lên không hiểu tiêu ý, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Chỉ cần ngươi thật tốt đối đãi ta, không phụ ta. Ta cam đoan, dù cho ta chết rồi, ngọc giác đều sẽ thật tốt. Diễm Hoàng tại Huyễn Đế trong ngực nhẹ giọng hứa hẹn. Huyễn Đế ôm nàng, ngọc giác là ta tự tay tặng cho, há lại sẽ oán trách ngươi trả lời như vậy, để Diễm Hoàng trong lòng hơi ngọt. Nàng cùng Huyễn Đế vụ ổ tờ ve an u im một chút thời gian, mới có hơi không bỏ lui ra ngực của hắn. Ta nên đi. Nếu là rời đi quá muộn, truyền đến Huyễn Hoàng trong thai, chỉ sợ sẽ làm cho nàng lòng có dị động. Diễm Hoàng hờn dỗi nhìn Huyễn Đế một cái. Lại nhắc nhở câu, ngươi không phải không biết Huyễn Hoàng trong lòng có ngươi đi. Thì tính sao người trong lòng ta là ngươi? Huyễn Đế thản nhiên no y, nữ tử nào không thích nghe như vậy, cho dù là cao cao tại thượng Diễm Hoàng, trong lòng cũng không khỏi bởi vì Huyễn Đế câu nói này mà xúc động. Nàng khéo hiểu lòng người mà nói, lời tuy như vậy, nhưng bây giờ đại sự sắp nổi, không nên phức tạp. Quan hệ của ta và ngươi, cũng không cần vào lúc này làm rõ, chọc giận nàng không vui. Đợi đến tất cả hết thảy đều kết thúc về sau, lại nói không muộn. Huyễn Đế khỏe môi chậm rãi câu lên, trong miệng lại nói, dạng này, nhưng là hủy khuất ngươi. Diễm Hoàng lắc đầu, ngươi liền ngọc giác đều cho ta, cái này lại tính là cái gì hủy khuất. Diễm Hoàng, rời đi Huyễn Đế cung. Lúc đến tâm tình, cùng lúc rời đi tâm tình hoàn toàn khác biệt. Đợi đến nàng rời đi về sau, Huyễn Đế trong đầu mới vang lên một đạo khác âm thanh, thật sự là một cái ngớ ngẩn nữ nhân, còn là ba đế bốn hoàng một trong đây. Thế mà như vậy dễ dàng bị lừa. Huyễn Đế cười nhạt một tiếng, lại làm sao lợi hại, cũng bất quá là nữ nhân thôi. Một đạo khác âm thanh trầm mặc một chút, mới tiếp tục nói, ngươi dùng giả ngọc giác lừa nàng, chẳng lẽ liền không sợ nàng nhìn thấu tại ta móc ra ngọc giác phía trước, liền đã để nàng chìm vào huyễn cảnh bên trong. Ta không cho nàng tỉnh lại, nàng liền sẽ không phát hiện ngọc giác là giả. Huyễn Đế đã tính trước nói, cái kia Huyễn Hoàng bên kia, ngươi muốn hay không cu nở dê làm lại trò cũ? Thanh âm kia hỏi. Huyễn Đế nhưng tự tin lắc đầu, không cần. Ta như vậy đối Diễm Hoàng, chẳng qua là nhìn thấy nàng có chút đung đưa không ngừng tâm tư. Còn Huyễn Hoàng, nữ nhân này dã tâm cũng không nhỏ, huống chi mấy lần trước cám chỉ, đã để nàng cảm thấy trong lòng ta có nàng, bây giờ không cần lại nhiều cái này một lần hành động. Ngươi ngược lại là lợi hại, đem ba đế bốn hoàng bên trong hai hoàng, đều đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Âm thanh chế nhạo một tiếng. Nhưng, câu nói này, lại làm cho Huyễn Đế đáy mắt hiện ra một tầng đáng sợ mù mịt. Lợi hại nếu là lợi hại, như thế nào lại bị một cái mới kế vị phỉ hoàng cho đùa nghịch? Không tại nàng đùa nghịch hắn thời điểm, nàng còn chưa kế vị. Nhỏ yếu đến bất quá chỉ là một cái hồng cảnh. Một lần nữa hồi tưởng lúc đó đi qua, Huyễn Đế có chút không rõ ràng cho lắm. Rõ ràng lúc kia Khương Ly đã bị hắn khống chế, tuyệt đối sẽ không nói ra trái lương tâm lời nói. Vì cái gì nàng sẽ nói mình thích nữ nhân? Ngươi làm sao đột nhiên lớn như vậy? Lệ khí âm thanh đột nhiên hỏi. Huyễn Đế suy nghĩ bị đánh gãy, cu nở dê không muốn đề cập chuyện này, chỉ có thể tập trung ý chí, trầm giọng nói, không có gì. Cái này cùng chúng ta bố cục có chút không giống, vội vàng động thủ, trong lòng ta ẩn ẩn có chút bận tâm. Âm thanh không có tiếp tục dây dưa, ngược lại hỏi một câu. Chờ không được, Huyễn Đế trong mắt bắn ra mãnh liệt dã tâm cùng điên cuồng, tiếp tục chờ đi xuống, biến số càng lớn, không bằng bí quá hóa liều. Hắn đấy mắt dục vọng chi hỏa, điên cuồng thiêu đốt, đem loại tâm tình này truyền lại cho trong thân thể mặt khác một người. Loại này quyền thế dục vọng mang tới cộng minh, để trong cơ thể hắn mặt khác một cái chính mình, cu nở dê thả xuống lo lắng, không sai, chúng ta đã đợi quá lâu. Còn có một chút thời gian, chỉ cần chúng ta có khả năng đột phá một cửa ải kia, liền có thể không sợ hãi. Đến lúc đó, đừng nói là một cái thiếu đế, liền tính 10 cái thiếu đế, cũng căn bản không phải là đối thủ truyền thuyết. Tại trụ cảnh cửu trọng phía trên, còn có một cái không biết cảnh giới. Trong cổ tịch, đem loại cảnh giới đó hình dung là không. Thế nhưng, tại vạn giới thánh vực ghi chép bên trong, nhưng lại chưa bao giờ có người đặt chân qua không cảnh. Không cảnh, đến cùng có tồn tại hay không QNZ không nhất định nhất định phải đạt tới, chỉ cần hai người chúng ta lực lượng đến gần vô hạn không cảnh, thiếu đế lại có gì phải sợ huống chi, hắn bây giờ có uy hiếp. Huyện đế đối một chính mình khác no y thiếu đế uy hiếp hai cái huyện đế đều ăn ý lộ ra nụ cười lạnh như băng. Trước kia, thiếu đế đáng sợ, ở chỗ hắn không có nhược điểm, cường đại đến không có giới hạn. Thế nhưng là bây giờ thiếu đế, không chỉ có thê tử, còn có hài tử. Cái này, chính là nhược điểm của hắn. Có nhược điểm thiếu đế, cũng liền không đáng sợ nữa. Phỉ hoàng cung bên trong, Khương Ly một mực ngậm lấy cười, nhìn xem Lục Chăn Chăn tại trong vườn chơi đùa. Đế cung bên trong, kỳ hoa dị thảo, kỳ chân dị thú nhiều vô số kể, Lục Chăn Chăn cu nở dê chơi đến quên cả trời đất. Toàn bộ trong vườn, đều quanh quần nàng bộp bộp bộp tiếng cười. Vu Hoàng đi thẳng tới Khương Ly sau lưng, ánh mắt rơi vào Lục Chăn Chăn trên thân, không nhịn được phức tạp. Trước kia, Phỉ Hoàng tỷ tỷ từng đối thiếu đế có ý, nhưng không đổi được thiếu đế nửa điểm tình ý không nghĩ tới. Ngươi cái này từ Phỉ Hoàng tỷ tỷ tự mình chỉ định người thừa kế, nhưng trở thành thiếu đế thế tử. Khương Ly quay đầu lại nhìn về phía nàng, giống như cười mà không phải cười. Vu Hoàng bị ánh mắt của nàng nhìn đến có mấy phần xấu hổ, cứng rắn giải thích rõ một câu, ta cũng không phải là cho ngươi ngột ngạt. Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, nhìn kỹ đứa nhỏ này, chớ có để người thừa lúc vắng mà vào. Khương Ly ánh mắt lấp loe mấy lần. Vu Hoàng nhắc nhở, để trong lòng nàng sinh ra mấy phần hảo cảm. Đa tạ. Khương Ly thật lòng no ý nàng tuyệt sẽ không để Chăn Chăn rời đi nàng phạm vi tầm mắt. Hơn nữa, trừ nàng không có ai biết, thiếu đế tại Chăn Chăn trên thân lưu lại ba đạo bảo mệnh đế niệm. Vu Hoàng trên mặt biểu lộ có chút mất tự nhiên, lạnh lùng nói, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Bất kể như thế nào, ngươi đều là Phỉ Hoàng tỷ tỷ chọn lựa người, ta sẽ không cho Phỉ Hoàng tỷ tỷ mấy phần mặt mũi. Khương Ly cười một tiếng, đối Lục Chăn Chăn vẫy chào, Chăn Chăn tới. Chơi đến cao hứng tiểu công chúa, nghe được mẫu thân triệu hoán, có chút không bỏ nhìn tiểu động vật bọn họ một cái, mới hướng Khương Ly đi tới. Mẫu thân, tiếp được nhào về phía chính mình trong ngực nắm buộc, Khương Ly một mặt sủng ái vì nàng lau mồ hôi. Nhìn xem ngươi, đùa một thân mồ hôi. Mẫu thân, ta không nóng. Lục Chăn Chăn lắc đầu, đối Khương Ly nói y.